Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 1002, hắn chỉ có một người. Canh thứ hai, SKT hậu trường phòng nghỉ, các đội viên đều trầm mặc ngồi trên ghế không nói gì. Kakoma mới từ toilet trở về, thái dương bên trên còn có giọt nước. Hắn nhìn lướt qua riêng phần mình, cúi đầu, các đội viên bước chân có chút dừng lại. Chợt mở miệng nói ra, đều nói một chút đi. Cái này hai trận đấu đánh xuống cảm thụ, chúng ta còn muốn hay không đánh thanh thứ ba? Cảm thấy mình còn có thể hay không thắng? Đều ngẫm lại vấn đề này. Có thể thắng, Faker bỗng nhiên ngẩng đầu, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói. Còn lại đồng đội vẫn trầm mặc không nói gì. Kakoma nhìn Faker một chút, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy trên bàn laptop đối nói mặt hung hăng vỗ tới mấy lần. Cạch cạch cạch, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Laptop cứng rắn chất bìa thậm chí bị góc bàn lưu lại mấy cái dấu. Mà FKT đám người còn lại cũng bị thanh âm này giật nảy mình. Nhao nhao ngẩng đầu lên. Ngoại trừ Faker bên ngoài không có người cảm giác cho chúng ta có thể thắng có đúng không? Vậy rất tốt, ta chờ một chút liền cùng trọng tài phản ứng. Trận đấu thứ ba chúng ta bỏ quyền. Ba, lại là một tiếng vang thật lớn. Kakoma bởi vì tức giận trực tiếp đem laptop ném ra ngoài. Sau đó hai tay thăm dò trong túi đưa lưng về phía các đội viên hít mạnh khí. Chúng ta đối tuyến kỳ lấy không được đẩy tuyến quyền. Huni trầm mặc một lát mở miệng nói. Là ngươi lấy không được. Kakoma trực tiếp lạnh như băng nói. Trước hai trận đấu đều là từ lên đường bắt đầu nổ. Đây là không thể nghi ngờ sự thật. Huni không có cầm tới đối tuyến tốt đánh anh hùng. Nhưng mà trên thực tế cho dù là tại sắc làm màu tím phương cầm tới lầu 5 top lên can vị tình. Huống dưới, cũng không có xuất ra loại kia đối tuyến có thể hành hung Huni anh hùng. Nhưng Huni lại nổ triệt để, Huni không có lên tiếng. Trong tiềm thức, hắn cho rằng là jungle vấn đề, nhưng ăn ngay nói thật, chính hắn cũng cảm thấy mình cũng có vấn đề, mà lại là có thể người sáng suốt nhìn ra được cái chủng loại kia vấn đề. Làm một top lên. Không quan tâm là bị nhằm vào có bao nhiêu thảm đều có thể tìm kiếm lý do. Nhưng là cái chăn giết liền là đơn thuần chính mình vấn đề. Không có lý do khác. Đối mặt đến chân chính tức giận Kakoma. Lúc này Huni không dám mở miệng nói cái gì. Trận tiếp theo thay người. Đậu phộng bên trên. Sau đó ta hy nhìn các ngươi còn lại đường có thể hơi đứng ra một điểm. Không muốn cái gì áp lực đều để Faker một người khiêng. Lưu lại câu nói này, Kakoma liền không nói gì nữa, liền ngay cả giải thích cũng nhìn ra được. F7 mùa giải Faker, có lẽ là kế F3 mùa giải về sau, trạng thái đỉnh phong nhất một cái mùa giải. Nhưng đáng thương là, F3 Faker có tiểu chư, F5 Faker có Marine. Thậm chí năm ngoái thất bại S6 mùa giải bọn hắn cũng đi tới trận chung kết. Faker cũng có thể dựa vào Benji. Nhưng năm nay, Faker đồng đội hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Huni cũng không cần nói. Vấn đề lớn nhất địa phương chính là dễ dàng đưa. Muốn nói thực lực tại SKT tất cả top lên bên trong xếp tại trước ba là không có vấn đề. Jungle đậu phộng cùng tiểu hắc vấn đề đều có. Hai người bọn họ phong cách hoàn toàn khác biệt, lại luôn cho người ta một loại mỗi một cái phong cách đều chênh lệch chút thực lực cảm giác. Đường dưới bang cùng úp có lẽ là tương đối ổn định một cái điểm, nhưng bang lại xuất hiện vấn đề. Lần này thế giới thi đấu bên trên, bang cho người cảm giác chính là tại không cầm tới loại kia thuần vì phát dục. Chờ đến trung hậu kỳ tại đoàn chiến bên trong đánh chuyển vận anh hùng lúc liền sẽ rất bình thường. Không có tồn tại cảm giác. Nói cách khác, chính là tuyến bên trên đánh không ra cái gì áp chế lực. Trước mặt hai trận đấu không có nhất tồn tại cảm chính là đường dưới. mà lại băng bản nhân cũng là biệt khuất nhất. Hắn khắc sâu cảm nhận được ADC vị trí này tại không có trang bị nâng lên thời điểm là có bao nhiêu yếu ớt, nhiều nhỏ bé. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi, PDD cùng búp bê Miller cũng đang giải thích trên đài thảo luận lần này SKT. Từ tiểu tổ thi đấu bắt đầu, bao quát SKT thắng được tới tất cả cục, chúng ta đều có thể quan sát được coi như Huni có ưu thế cũng là mít rừng trợ giúp. Giai đoạn trước một mực cũng đều là Faker thử nghiệm đi giúp các đội hữu mang theo tiết tấu. Là, như thế này không sai, lần này SKT thật chỉ có Faker một người đứng ra a. Xác bên này có thể đứng ra tới điểm nhiều lắm. Cái này hai trận tỉ thí xuống tới Faker phía trước trung kỳ đối tuyến bên trên đánh đã tốt vô cùng. Nhưng không dùng, không đến trung kỳ một đợt đại thể tấu bọn hắn liền trực tiếp sập. Cảm giác Huni muốn chọn đoàn, đội hình lưu manh mới được a. Hắn không thể lại nghĩ đến cùng đối thủ đánh đối tuyến. MLXG chỉ cần hơi nhằm vào một chút Huni cái giờ này liền rất dễ dàng chết mất. Cũng không biết, Lý đội trưởng trận tiếp theo tranh tài sẽ chơi cái gì. Mấu chốt nhất là SKT bên này muốn nhằm vào anh hùng nhiều lắm. Đang giải thích nhóm thảo luận ở giữa. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đã qua. Song phương tuyển thủ một lần nữa leo lên sân khấu. SKT các đội viên đều riêng phần mình rửa mặt, để cho mình bảo trì sau cùng thanh tỉnh. Dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên nhìn, như thế nào tiến hành BP vấn đề vẫn không cách nào giải quyết. Victor ban không ban, Yasuo ban không ban, mà bọn hắn bên này lại có thể lấy cái gì anh hùng. Kakoma rất bình thường đau đầu. Lấy đoàn bọn hắn đội độ thuần thục đến xem, lần này thế giới thi đấu có thể xuất ra lá bài tẩy xác thực quá ít quá ít. Tại loại thời khắc mấu chốt này bọn hắn không có đại chiêu. Cái này là khó khăn nhất chịu một sự kiện. Ngô, bên này song phương BP đã bắt đầu. Màu lam phương xác, màu tím phương SKT. Xác bên này nhằm vào đến ba tay ban vị theo thứ tự là Galio, Heo muội cùng Tristana, màu tím phương SKT ban vị phân biệt cho đến Kalista cùng Rakan. Cùng bên trên một trận Lý Mục Yasuo. Ai, ta cũng cảm giác, Lý đội trưởng cái này Yasuo cũng liền rất lâu không chơi có thể lấy ra chơi một bàn. Nếu không nhất định là muốn bị ban, liền lên một thanh cái kia Yasuo ai có thể chịu nổi a? Giải thích nhóm riêng phần mình cảm thán nói. Chúng ta trực tiếp cầm Seiya, đối chiến trên ghế, Phong Ca khẽ vuốt cầm, ban Tristana, cầm Seiya, loại này BP phương thức tại S7 tổng quyết tái bên trên đã nhìn mãi quen mắt. Nhằm vào heo muội cũng là bọn hắn tại lúc trước trải qua nghiên cứu cùng thảo luận. Heo muội cái này anh hùng rất bình thường ổn, lấy Hàn Quốc đội tính cách. Heo muội cái này anh hùng nếu như phóng suất là có khả năng sẽ cầm. Đương nhiên cũng có thể là cầm ra vần. Cho nên Galio trực tiếp mở ra ban rơi. Seiya lầu một giây khóa. Đến phiên SKT bên này lựa chọn. Faker, Kakoma chần chờ nói. Reese, Faker không chút do dự. Mấu chốt cục, hắn vẫn tin tưởng Reese cái này anh hùng. Chỉ cần xác phóng suất. Hắn liền dám cầm SKT lầu một giây tuyển Riz. Kakoma nhưng thật ra là không nghĩ tới sắc chiêu này thế mà không nhằm vào Riz. Hắn mơ hồ cảm giác cái này tựa như là cái cạm bẫy. Nhưng dưới mắt loại cục diện này, Faker trong mắt đều nhanh đỏ lên. Liền xem như cạm bẫy cũng chỉ có thể hướng bên trong nhảy. Cũ SKT gấp tốc quyết định Gragas. Gragas giai đoạn trước có thể làm được sự tình sẽ càng nhiều hơn một chút. Nhất là tại phối hợp Riz điều kiện tiên quyết. Về phần DC mặc dù còn thừa có thể cầm tới đã không nhiều lắm. Nhưng ít ra tại vòng tiếp theo có thể cầm xuống. Đến phiên xác lựa chọn, MLXG bên này quyết định ra vần. Thứ này đã ở bên ngoài liền quả quyết không có không chọn đạo lý. dù là từ ban Galio, nhưng MLXG ra vần thế nhưng là tự mang thể hệ. Lầu ba bên này, xác quyết định một tay phụ trợ anh hùng. Janna, đến phiên SKT lựa chọn. Nhìn thấy tay này Janna, SKT đột nhiên bắt đầu gặp khó khăn. Bọn hắn trong lý tưởng đường dưới tổ hợp, đương nhiên là một cái cường lực S phối hợp thêm lư hương quái. Thế nhưng là tiếp xuống liền muốn nghênh đón vòng thứ hai ban người. S cùng phụ trợ ở giữa, bọn hắn cần là một cái lựa chọn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.